Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của câu chuyện Miêu Quỷ Bắt Hồn của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Điện thoại trong túi của Tùng vang lên. Tiếng chuông điện thoại rất đối bình thường và quen thuộc. Lúc này bất chợt cũng làm cho Tùng khẽ giật mình. Nhìn thấy số của người gọi đến hiện lên trên màn hình, Tùng liền xin phép cả nhà rồi lại đi nhanh ra ngoài cổng. Nghe chừng đó là một cuộc điện thoại quan trọng. Tùng ở bên ngoài chừng hơn 10 phút rồi quay trở vào bên trong. Nhưng trên mâm cơm lúc này chỉ còn bà Huệ ngồi ở đó. Tùng đang tính cái tiếng hỏi thì bà Huệ đã lên tiếng. Con vào mà ăn cơm đi, hai chị em con Hoàn ăn xong rồi. Chả hiểu chúng nó con gái con đứa thế nào mà ăn ít quá. Ăn còn không bằng cô nữa. Cô là cô vẫn cứ phải mỗi bữa ba bát cơm đầy, bụng nó mới chịu cơ. Con ngồi xuống ăn cơm với cô đi, cô chưa có ăn xong. Tùng liếc mắt nhìn vào trong nhà, thấy hai chị em của Hiền đang ngồi trên giường nói chuyện với nhau. Anh cũng cảm thấy an tâm. Biết bà Huệ phải chờ mình ăn cơm từ nãy đến giờ, anh liền ngồi xuống ăn nhanh bát cơm còn đang dang dở, rồi vừa cười vừa nói với bà Huệ một cách tự nhiên, để cho bà Huệ an tâm. Nên sau khi ăn xong bát cơm còn dở, Tùng xin thêm bà bát cơm nữa. Bà Huệ thấy vậy thì tươi cười. Thanh niên phải ăn khỏe mới có sức để làm việc, con ăn đi, ăn nhiều vào. Hết bát này đưa cô xới thêm. Tùng nghe vậy thì đáp, dạ thôi à, con ăn thế này là no lắm rồi. Bình thường ở nhà ăn cơm với bố mẹ, con cũng chỉ ăn được có vậy thôi. Cô cũng biết con lần nào con về đây mà ăn quá nổi hai bát cơm đâu. Bà Huệ liếc nhìn vào trong nhà, bà ngẫm nghĩ gì đó rồi mới nói nhỏ với Tùng. Tùng này, cô nhờ con động viên con Hiền giúp cô. Con này nó thương bố nó lắm, lần nào nó điện về cũng đều hỏi thăm bố đâu. Sau bao năm mòn mỏi về được để gặp bố, về đến nhà thế cảnh này nó sốc nặng lắm. Dù sao thì ngoài cô với con Hòa, chỉ có con là người con bé tin tưởng, cố gắng giúp cô nhé. Tùng đặt vội bát cơm xuống mâm. Cô đừng nói vậy cô ạ. Con từ lâu đã coi cả nhà mình như người thân ruột thịt, bố mẹ con cũng vậy. Đây là người thân thì con đương nhiên phải quan tâm, phải yêu thương đùm bọc. Cô không nhờ thì con cũng vẫn làm. Cô cũng không cần phải lo lắng cho Hiền đâu. Con hiểu Hiền là một cô gái cá tính mạnh mẽ. Em ấy sẽ sớm đứng dậy vượt qua được nỗi mất mát này. Bà Hiền gật đầu rồi thở dài. Cô cũng mong là như vậy. Người chết chẳng thể nào sống lại được. Người ở lại cứ đau lòng buồn bã chẳng làm ăn được gì. Chỉ làm cho người đã khuất bị níu kéo. Chẳng thể nào siêu thoát được. Hôm trước cô đi xem thầy thì nói với cô là hồn của bố con Hiền á vẫn còn lưu lại trên dương thế, chứ chưa có siêu thoát được. 3 năm rồi chứ ít đâu. Cô có hỏi thầy thì thầy cũng chỉ phán là do ông ấy còn vương vấn cái chuyện trần gian, cho nên chịu khổ ải cõi trần mà chưa có đi. Còn vấn vương chuyện gì thì thầy không có nói. Cô đoán chắc là ông ấy chờ con Hiền về nhà, để ông ấy nhìn mặt con bé lần cuối rồi mới chịu đi đấy con ạ. Tùng bất giác khẽ rùng mình, anh gật đầu rồi đáp. Cô có thể là chú muốn nhờ để gặp Hiền lần cuối. Mà sao tự nhiên cô lại đi xem thầy? Nhà mình có chuyện gì vậy cô? Bà Huệ liền xua tay đáp. Không có chuyện gì con ạ. Cô đang tính sẽ cho chú dạy vào năm nay, chứ không để sang năm như dự tính trước đó. 3 năm chắc là đủ rồi. Cô nghĩ với chú sẽ không cần tới 4 năm. Ông ấy nằm gì đó lạnh lẽo 3 năm. Cô không muốn để ông ấy tiếp tục nằm ở đó. Bố con thì vẫn nói với cô là nên để 4 năm cho cẩn thận. Nhưng mà cô quyết rồi. Con sẽ cho ông ấy dậy ngay tháng sau. Con và bố con không hiểu đâu. Ngày ngày đi qua thì châu bò nó trèo lên chốc mộ ông ấy. Cô quặn hết cả ruột gan. Hơn nữa khu nghĩa địa của làng ấy, cứ sau mỗi trận mưa lớn lại bị ngập cả. Mộ của chú cũng nằm trong biển nước mênh mông. Những lúc như vậy cô chỉ biết đứng trước bàn thờ thắp nhang, để cho ông ấy được ấm áp. Thực lòng cô không muốn nhìn thấy cảnh ấy thêm lần nào. Cũng sắp Tết rồi, con Hiền cũng đã về nhà an toàn, nên là cô xây chúng ấy một ngôi nhà mới khang trang. Tường hiểu tính của bà Huệ, biết rằng anh không thể nào ngăn cản được, cho nên anh lấy mấy điện thoại, lập tức nhắn tin về cho bố. Bà Huệ cũng biết chuyện ấy cho nên bà liền ngăn. Con không phải nhắn tin cho bố con làm gì cả. Con nói cô đã quyết thì không thể thay đổi. Cô cũng không phải là người làm việc theo cảm xúc. Trước khi quyết định cho chú dạy, cô cũng đã đi xem rất nhiều. Thế nào cũng phán là chú sạch sẽ. Năm nay lại là năm chú ấy dạy đẹp. Như vậy là vô cùng an tâm. Con không cần nhắn, ăn cơm xong cô trực tiếp gọi điện cho bố con. Tùng thấy bà Huệ nói vậy thì liền dừng lại. Anh bỏ dở đoạn tin nhắn đang dở, rồi đặt chiếc điện thoại xuống đất. Tùng cố gắng và thật nhanh bắt cơm, rồi nhanh nhẹn cùng bà Huệ dọn mâm. Trong nhà Hòa bước ra ngoài, cô đi đến bên cạnh Tùng, ghé sát vào tay của anh thì thầm. Chị nãy giờ nói chuyện với con bé cũng xuôi rồi, nó đã dần nói chuyện bình thường. Em vào đó làm công tác tư tưởng thêm giúp chị, mà bắt để đây để chị với mẹ dọn nốt. Tùng khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong nhà ngồi xuống bên cạnh Hiền. Ngoài trời mưa bắt đầu những hạt mưa phùn lay bay. Không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo buốt giá. Sương mù mỗi lúc một nhiều trong mấy chốc đã giăng kín cả mảnh sân trước mặt. Cách đó khoảng mấy trăm cây số, một ngôi làng nhỏ nằm sát sau thị trấn. Sương mù lúc này cũng đã giăng phủ kín trên những nóc nhà ngói đỏ cũ kỹ. Trong một căn nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ, tiếng cười nói đang vang lên vui vẻ ồn ào. Nam đang đi chúc rượu tất cả những người bà con làng xóm sang chung vui với anh. Anh vừa lấy được tấm bằng xuất sắc của một đường đại học có tiếng và lại xin được vào ngay một công ty mà ngày đi học anh từng mơ ước sẽ làm việc tại đó. Nam không phải là người thích khoe mẽ, nhưng vì đây là ý muốn của bố mẹ nên anh đành phải nghe theo. Bữa tiệc rượu tới khoảng gần 10 giờ thì kết thúc. Anh em bạn bè trong xóm hầu hết ai cũng say sưa bước đi lảo đảo trở về nhà. Nam là một thanh niên có sức khỏe và tiểu lượng thuộc dạng khá tốt. Giờ phút này thì Nam vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo. Tiến mọi người ra về xong, Nam lập tức quay trở vào trong nhà, ngồi xuống giọng để khó chịu. Con đã nói với bố mẹ rồi, bố mẹ không có chịu nghe con. Bày vẽ ra làm cái gì? Vừa tốn kém lại vừa mệt mỏi. Bố mẹ đi làm cả ngày vất vả mới được có mấy đồng bạc, chỉ cho bữa ăn này khéo cả tháng lương của bố mẹ làm á. Bà Trang mẹ của Nam vừa cười vừa đáp. Con không cần phải lo cho bố mẹ. Vừa lúc chiều nay cái công ty đó có gửi tiền đến. Lần này là một số tiền lớn gấp cả chục lần so với những lần trước. Cho tiền đó bố mẹ cũng sẽ không tiêu, sẽ dành lại tất cả cho con. Mẹ trích ra mấy đồng làm bữa cơm tối nay mà anh em họ hàng. Các cụ nói rồi, cái tốt khoe ra, xấu xa đậy lại. Đây mình đã tốt rồi, mày không khoe khoang rộng rãi, nhưng cũng phải báo cáo dân làng hàng xóm. Không ai này họ lại trách mình. Cái quan hệ tình làng nghi xóm ở quê nó khác nhiều ở với phố, không giống nhau được đâu con ạ. Nam tròn xem mắt rồi hỏi. Mày nói sao à? Chuyện gấp nhiều lần hơn những lần trước. Mục đích của người bí ẩn đã giúp nhà mình là gì? Con bây giờ đang học xong, đúng ra là người bí ẩn đó phải dừng lại cái việc chuyển tiền cho nhà mình chứ. Bà Trăng liền gạt đi. Người ta cho thì cứ lấy mà tiêu, mày có ăn trộm ăn cướp gì đâu phải sợ. Mày đoán cái dạo trước mẹ có bàn với một người bạn á, sau khi con tốt nghiệp thì sẽ sang Mỹ làm việc vì chi phí chưa có. Người đó có thể biết được nên mới chuyển đến nhiều như vậy. Bây giờ con không đi nữa thì bỏ số tiền này ra mà ăn chơi xả láng, chẳng phải nghĩ làm chi cho mệt óc. Nam ánh mắt bắt đầu trở nên lo lắng. Anh lắc đầu nhìn bà Trang. Chuyện này nó không hề đơn giản như là con và mẹ đang nghĩ đâu. Con đã tìm hiểu kỹ trên mạng và cao của bạn bè học cùng ở khắp nơi. Không có cái công ty nào tên như vậy. Thực sự đến giờ con cũng không hề biết mục đích của người đó là gì. Bà Trang liền chép miệng. Mục đích dù con là gì đi chăng nữa, mẹ khẳng định đó không phải là người xấu. Con nhìn cái xã hội này mà xem, làm gì có kẻ xấu nào tự nhiên đem tiền của mình cho người khác tiêu mà chẳng cần bất cứ một điều kiện nào. Mày đoán chắc là người quen của bố con. Họ thấy vậy họ thương giúp đỡ, mà không mà ra mặt sợ hãi, họ lại sợ mang ơn huệ này nọ. Nam không nói gì nữa mà khuôn mặt trầm buồn suy nghĩ. Bà Trang cũng vội vàng thu dọn bát đĩa. Một lúc sau, từ trong buồng ông Thiện siêu vẹo bước ra. Ông đi tới ngồi xuống chiếc ghế trước mặt của Nam giọng méo sạch. Con làm như thế là đúng. Bố hoàn toàn đồng ý. Ai đã giúp đỡ mình lúc mình khó khăn, phải biết mà trả ơn. Dù người ta có thừa mà không cần đến tiền của mình, thì mình cũng phải cảm ơn đến người ta một tiếng. Nhưng mà con cũng không cần phải sốt sắng quá làm gì. Sớm may muộn thì bố đoán mình cũng gặp người ta. Còn cái chuyện kia con tính thế nào? Ánh mắt của Nam lập tức thay đổi. Hai bàn tay anh siết chặt lại. Dường như nỗi căm hận đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Anh đáp lại bố giọng đầy tức giận. Còn chắc chắn sẽ bắt chúng trả gấp trăm ngàn lần như vậy. Chúng nó phải đền tội cho tất cả những gì chúng nó đã gây ra. Nhìn ánh mắt của Nam lúc này, ông Thiện bỗng cảm thấy toàn thân của mình nổi đầy gai ốc. Ông định nói thêm gì đó thì bên ngoài giọng lanh lảnh của bà Trang vọng vào. Cái ông chết dẫm kia. Hễ cứ lần nào nhà có cô ông lại say quên trời quên đất. Thì ông có tính ra dọn cho tôi cái đống này đi không? Ông để mình tôi dọn thì đến bao giờ mới xong? Ngay lập tức Nam đứng bật dậy ra ngoài sân. Ông Thiện nhìn theo thở dài lắc đầu chán hẳn. Nam không cùng dọn với mẹ mà tới một mầm khác cách xa chỗ bà Trang đang thu dọn. Bà Trang vừa dọn vừa nước mắt nhìn con trai dò xét. Thoáng thấy khuôn mặt lạnh băng của con trai thì bà bất chợt rùng mình. Nam dọn xong một mâm cỗ bay xuống, quay trở lại định dọn mâm tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nam bước ra bên ngoài nghe máy giọng cung chút cảm xúc. Alo, có anh có việc gì quan trọng không? Ở đầu dưới bên kia là giọng nũng nịu của một cô gái. Anh không nhớ em sao? Em mà lại phải có việc gì mới được gọi cho anh? Việc của em là em nhớ anh, chẳng lẽ lại không có việc quan trọng? Nam thở dài giọng cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng. Anh không có ý đó. Thế nhưng mà chẳng phải từ chiều anh đã nói với em là anh về quê. Hôm nay bố mẹ anh làm cỗ mời họ hàng. Tầm này anh rất bận rồi còn gì. Anh đang phụ mẹ dọn mấy mâm cơm đây này. Ở đầu dưới bên kia giọng cô gái có vẻ không vui. Anh và em yêu nhau cũng gần 2 năm. Em còn không hiểu anh nữa hay sao mà anh phải lấy lý do. Có phải vì đến nhà đi qua nơi làm cho anh ám ảnh mười mấy năm qua, cảm xúc lại dâng trào phải không? Em nhắc anh nhiều lần, anh phải thật bình tĩnh, không được nóng vội. Anh mới có thể trả lại chúng tất cả. Còn không anh sẽ chẳng đòi được món nợ lớn ấy đâu. Nằm nghiến chặt hai hàm răng, vài giây sau thì lên tiếng. Anh vẫn đang rất bình tĩnh. Anh có cảm thấy anh nóng vội gì không? Em đã biết tinh thần anh không còn tốt, còn cố làm phiền anh làm gì? Anh cũng biết là em có chuyện gì đang muốn nói. Em đừng lòng vòng, nói luôn đi. Cô gái bỗng nhiên cười lên một cách thích thú, khiến cho Nam cảm thấy khó chịu. Nam chỉ muốn tắt ngay chiếc điện thoại ngay lúc này để không phải nghe tiếng cười đó. Nhưng anh vẫn để chiếc điện thoại sát vào tai, trả thông tin mà cô gái kia chuẩn bị nói. Tiếng cười vừa dứt cái giọng lanh lảnh vang lên từng câu từng chữ. Người yêu em đúng thật là thông minh, không ai có thể qua mặt được người yêu của em cả. Anh trai em vừa có thông tin về tay tài xế năm đó. Ông ta chết rồi, chết cách đây 3 năm, cũng từ một vụ tai nạn xe hơi. Ông ta đang đạp xe trên đường thì bị một chiếc xe tải chở vật liệu săn lấp mất lái rồi tông thẳng. Nam khẽ nhếch mép cười giọng lạnh lùng. Chết hả? Có báo đến với ông ta nhanh vậy. Anh muốn là anh sẽ là người giết lão chứ không phải là bất cứ ai. Như vậy chỉ còn là một lão già. Cô gái kia lại bật cười, xong chàng cười ấy bắt đầu cô ta lại nói tiếp. Anh muốn trả thù. Một chúng nó đau gấp trăm lần anh khi trước. Đâu có gì khó đâu. Bây giờ cơ hội của anh nhiều, rất nhiều. Anh có rất nhiều thời gian để sắp xếp. Tiện đây em cũng cho anh thêm một thông tin. Đứa con út nhà lão tài xế đó đã về nước, có thể sẽ làm việc cùng anh. Cơ hội để anh lấy lại những gì anh đã mất nhiều hơn rồi đấy. Nam ngay lập tức nở một nụ cười kỳ lạ. Cô người yêu lại tiếp tục nhắc nhở. Anh cứ giả vờ với thằng bạn của anh như anh đã từng bị nó lừa đi. Đừng để cho nó biết anh đã biết nó là ai. Lúc đó kế hoạch của anh sẽ khó mà thành công. Lần này thì Nam cười lớn giọng đầy hận thù. Chúng nó cả đời đều sống như những kẻ dối trá. Chúng nó ẩn mình để tránh người khác nhận ra chúng. Chỉ là nó không bao giờ biết được người luôn ở bên cạnh chúng những năm qua. Lại là kẻ nó không bao giờ chúng muốn chạm mặt. Chuyện công ty Thiên Phát gửi tiền cho nhà anh mười mấy năm qua, em điều tra được đó là ai chưa? Cô gái liền thở dài điệu bộ để bất lực. Cái này em chưa thể điều tra ra được gì. Anh em cũng cho người đi thăm dò kỹ càng, nhưng mà không có kết quả. Người này rõ ràng là một người cẩn thận, không để lại bất cứ một dấu vết nào cả. Giọng nói của Nam tỏ ra thực sự thất vọng. Sao cái gì anh em cũng làm được mà việc này quá lâu rồi lại không có bất cứ thông tin gì vậy? Em nói với anh ấy, bằng mọi giá phải tìm cho bằng được người đã chuyển tiền. Anh thực sự muốn biết người đứng đằng sau cưu mang anh nhiều năm là ai. Cô gái kia giọng điều lúc này ngọt như đường. Được, chạy trên tuyết bụng của em cứ yên tâm. Em chắc chắn anh sẽ làm được. Chỉ là thời gian nếu có hơi lâu một chút, anh cũng đừng khó chịu. Nhiều việc cứ tưởng chừng là dễ thì nó lại vô cùng khó. Việc khó tự nhiên hóa thành dễ chẳng biết đường nào mà lần. Anh giúp bố mẹ đi, rồi mau đi ngủ sớm, mà nhớ lên sớm với em. Em nhớ anh nhiều lắm đó. Em sẽ vì anh mà làm tất cả. Nói xong thì cô gái liền tắt máy. Nam bước vào trong nhà. Lúc này thì bố mẹ của Nam cô đã dọn xong, đang đứng ở bàn nói chuyện gì đó với nhau bên dưới cửa căn bếp sau hông nhà. Thế Nam đi vào, cả hai người liền im lặng. Nam bước lên hiên nhà thì bất ngờ quay mặt nhìn xuống bếp rồi nói một câu cộc lốc. Thằng tài xế nhận tội thay đó đã bị tai nạn ô tô trước cách đây 3 năm. Chỉ còn một lão già kia, nhưng còn muốn chúng nó phải trả giá nhiều hơn như vậy. Sau câu nói thì Nam đi vào căn buồng của mình rồi đóng sầm cửa lại. Dưới bếp ông Thái vẫn còn ngồi xuống đất, hai tay xoa đầu mệt mỏi, ông lên tiếng trách vợ. Giờ thì bà thấy hậu quả chưa? Ngày xưa tôi đã nói với bà là đừng có dạy nó, đừng có hùa theo nó khơi gợi chuyện cũ. Giờ bà làm thế nào để nó không còn cái hận thù đó? Nhìn vào ánh mắt nó, nhiều lúc tôi đang cảm giác mình đang đi bên cạnh sát nhân như trong phim vậy. Bà thấy chưa? Nó muốn nhiều hơn thế, chứ không đơn giản là kẻ có tội phải đền tội đâu. Bà Trang Nam có vẻ bình tĩnh hơn chồng. Bà cùng liền ngồi xuống dí miệng vào tay của chồng khẽ gắt. Ông có thôi ngay đi không? Ông hiểu rõ hơn ai hết. Khi mà chuyện đó xảy ra, thằng bé đã lớn, nó đã đủ nhận thức rồi. Ngày tôi hùa vào với nó cũng chỉ là để muốn nó cảm thấy có người hiểu được nỗi đau của nó, chia sẻ với nó. Với lại nếu mà đổi lại, ông thì ông có điên không? Ông có hận không? Đã vậy nó lại còn được biết thông tin người gây ra tội lại không phải đền tội, vẫn đông dung nhờn như ngoài vòng pháp luật. Ông Thiện run rẩy quay lại nhìn vợ. Bà nói vậy là sao? Bà ủng hộ thằng bé làm như vậy? Tôi với bà chỉ có mình nó. Nó làm sao thì tôi với bà sống còn ý nghĩa gì? Bà khi ấy có thấy con lỗi với em gái bà, với mẹ đẻ ra bà không? Nói đúng ra bà là dì ruột của nó đấy. Bà Trăng xì một tiếng thật dài rồi đáp. Tôi chẳng ủng hộ, nhưng cũng chẳng thể cản nổi. Ông nhìn nó đi, bao nhiêu năm nay rồi, càng ngày thì càng căm thù hơn chứ không hề nguôi ngoai. Ông làm căng lên chỉ tổ dẫn đứt tình cảm gia đình. Thằng Nam nhà mình nó thông minh từ bé, tôi nghĩ nó đã tự lên một kế hoạch hoàn hảo. Không ai biết đó là đâu, ông cứ mặc nó đi. Ông Thiện càng nghe vợ nói thì càng bàng hoàng. Ông không nghĩ rằng vợ ông lại có những suy nghĩ như vậy. Ý của vợ ông chẳng phải rất rõ ràng. Cần ông đủ thông minh, nó làm chuyện lớn đến đâu thì cũng có thể che mắt được thiên hạ. Ông lắc đầu đứng dậy nhìn thẳng vào mặt vợ, thái độ thật vô cùng nghiêm nghị. Tôi nhắc cho bà biết, nó gọi tôi là bố, gọi bà là mẹ cho gần gũi. Nhưng bà đừng quên nó là con của chị Kiều, đứa con duy nhất còn sót lại của chị ấy sau biến cố đau lòng. Bà nên dạy nó qua hận thù, bỏ qua nỗi đau, là một người đàng hoàng thành đạt. Cứ như vậy thì anh chị ấy ở dưới suối vàng mới yên lòng. Thì chắc chắn anh chị ấy hoàn toàn không muốn thấy thằng Nam như vậy. Chứ nó xảy ra chuyện gì với tôi, với bà sau này, nhắm mắt xuôi tay cũng vĩnh viễn không được yên đâu. Bà Trăng bị chồng nói thì liền đứng phắt dậy. Bà nhìn chồng bằng một ánh mắt vô cùng giận dữ. Xong bà rít ra từ bên trong kẽ răng. Tôi cũng đã nhắc chồng lần cuối. Tần này tôi cũng sẽ không bao giờ nhắc lại. Tôi nói lại những kẻ đang hại chết anh chị tôi, cháu tôi. Tất cả chúng đều phải trả giá. Tôi già rồi bất lực không làm được gì phải chịu. Ông thì càng vô dụng hơn thế. Vậy không phải thằng Nam là ai thì sẽ là làm chuyện của người đó. Pháp luật đổi trắng thay đen không làm được gì thì mình phải thay trời mà hành đạo. Ông không giúp được nó thì im miệng lại đi. Biết chẳng thể nào khuyên can được vợ, ông Thiện chán nản đi trở lên nhà chính. Trước khi bước vào trong buồng, ông dừng chân nhìn về căn buồng của Nam ở đối diện buồng mà lên tiếng thở dài. Bà Trang rửa xong bát thì bước lên trên nhà. Bà tiến sát lại cửa buồng của Nam rồi gõ. Nam ơi, ngủ chưa con? Nãy giờ Nam vào giường nằm nhưng chưa hề ngủ một chút nào. Anh nằm mà mắt nhìn thẳng lên mái nhà, nơi căm hận vẫn không hề nguôi ngoai. Nghe tiếng của mẹ gọi, Nam liền ngồi dậy cất tiếng trả lời. Dạ con chưa có ngủ, mẹ có chuyện gì không ạ? Con đi xuống bếp, mẹ có chút chuyện muốn nói riêng với con. Nói rồi bà Trang quay lưng đi thẳng xuống bếp. Nam cũng không có chút chần chừ, khoác vội cái áo lên người rồi đi ngay phía sau. Nam xuống đến nơi, bà Trang nghiêng ngó chung quanh. Khi chắc chắn là không có ai, bà mới vội vàng cất tiếng hỏi. Mẹ hỏi con, chỉ có muốn trả thù. Con Loan nó cũng biết phải không? Nó sẵn sàng chấp nhận con làm chuyện đó. Nam gật đầu đáp. Loan không những chấp nhận mà cả anh trai cô ấy cũng hết lòng giúp con mấy năm qua. Nhờ họ mà con tìm ra được cả gốc rễ quê quán của chúng nó. Bà Trang gật đầu hài lòng, bà mừng rỡ khẽ thốt lên. Thế thì thuận lợi rồi. Ngày xưa nếu như không có chỗ nhà Bắc Luận thì làm sao mình biết được sự thật của buổi sáng định mệnh ấy. Rồi cũng từ nhà Bắc ấy con lại quen và yêu con Loan. Đúng là ý trời sắp đặt. Kẻ đã làm ra chuyện ác thì chạy đi đâu cũng không thoát được. Ngày bố mẹ con được rửa oan cũng sắp tới rồi. Nói xong thì bà Trang đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Bà không nói gì thêm mà đi lên nhà, bước tới trước ban thờ có di ảnh của người chị gái xấu số mà thắp nhang khấn vái. Ở bên ngoài cửa, Nam vẫn còn nghe được tiếng khóc thút thít của bà. Tiếng khóc ấy nó càng xoáy sâu vào nỗi đau và quyết tâm trả thù bằng được của Nam càng được nhân lên gấp bội. Nam cầm điện thoại đi ra cổng rồi gọi cho ai đó. Phía sau lưng của Nam, bà Trang đang nhìn theo với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. 3 giờ sáng, ngôi nhà nhỏ của ba mẹ con bà Huệ chìm trong màn sương mù dày đặc. Cộng những hạt mưa phùn nặng khiến cho không gian trong ngôi nhà nhỏ cũng lạnh buốt. Vốn đã quen với phòng kín đệm êm, cho nên khi có một tấm chăn mỏng quàng lên người Tùng, không chịu nổi nữa mà bị thức giấc. Anh nằm co người cho đỡ lạnh. Cả ngày lái xe chặng đường dài, ánh mắt lúc nào cũng vừa mệt vừa nhức. Anh muốn ngủ tiếp nhưng không sao có thể chợp mắt được. Bên ngoài nhà cả ba mẹ con bà Huệ dường như vẫn còn đang ngủ ngon. Không gian im ắng chẳng lấy có một chút tiếng động. Đột nhiên Tùng cảm nhận được thoang thoảng mùi khói nhang. Anh đoán có thể là do hương đốt từ tối, hơi vẫn còn ám lại trong nhà. Nhưng cùng lúc đó thì mùi nhang càng nồng nặc hơn. Lúc này thì anh đoán chắc một trong ba người nhập bà Huệ ai đấy đã dậy để thắp hương. Thắp hương vào buổi chập tối hay ban ngày thì Tùng cảm thấy đó là chuyện bình thường. Nhưng thắp hương vào lúc 3 giờ sáng khi mà cả nhà còn đang say giấc như vậy thì đúng là Tùng chưa từng gặp bao giờ. Suy nghĩ ấy bất giác khiến cho Tùng cảm thấy trong lòng của mình có phần hơi lo sợ. Nằm đến cả chục phút sau, mùi nhang không có dấu hiệu suy dần mà nó càng lúc càng dày đặc hơn, đến nỗi Tùng bắt đầu cảm thấy khó thở. Không chịu nổi nữa, Tùng bỏ luôn chiếc chăn mỏng ra khỏi người rồi nhẹ nhàng bước xuống giường nhìn qua khe hở về phía ban thờ. Dưới ánh đèn lờ mờ vòng vọt của cây đèn dầu trên ban, Tùng nhìn thấy bóng của một người đang đứng cúi đầu trước ban thờ. Ngay lập tức Tùng á khẩu, miệng há lớn trong nỗi kinh hoàng tột độ. Anh vội lấy tay bịt miệng của mình lại để tránh tiếng động phát ra. Bóng người đang đứng trước ban thờ kia không ai khác chính là ông Cảnh. Và tới bây giờ Tùng có thể khẳng định hồn ma của ông Cảnh đã theo bọn họ suốt chặng đường. Và cho đến khi về nhà như lời của bạn anh tuyên đoán. Cố chấn an bản thân, Tùng nhích thật khẽ đưa bàn chân run rẩy của mình quay trở lại chiếc giường. Thế nhưng khi Tùng chỉ vừa rời khỏi cánh cửa được 2 bước chân thì đột nhiên cánh cửa bật mở như có ai đó đẩy mạnh. Tùng kinh hãi quay mặt thì đã thấy một người mặc bộ đồ trắng đứng ngay trước mặt. Tùng hét lên kinh hãi rồi ngã ngửa ra đằng sau. Liền lúc đó bóng điện trong phòng của Tùng được bật sáng. Giọng của bà Huệ hốt hoảng. Tùng ơi, con làm sao thế này? Cô Huệ đây. Cô sợ con lạnh quá không chịu được. Cô mang cây chăn qua cho con đắp tạm. Tùng đưa mắt lại nhìn. Thấy bà Huệ đang đứng trước cửa, trên tay đặt chiếc chăn bông. Tôi mới chấn tĩnh trở lại. Anh ôm ngực rồi thở hổn hển. Tiếng la hét của Tùng đã đánh thức luôn cả hai chị em Hòa dậy. Cả hai lúc này cũng đã có mặt trước cửa phòng của Tùng. Hiện thấy vậy thì liền chạy tới đỡ Tùng lên, hỏi giọng như đang vô cùng lo lắng. Anh làm sao không? Có chuyện gì mà nửa đêm anh la lối như vậy? Trời lạnh mà chắn anh còn ướt đẫm mồ hôi. Chắc lại ngủ mơ thấy ác mộng hả? Tùng khi này vừa cảm thấy ngại ngùng xen lẫn sợ hãi vẫn còn nguyên. Hồn ma ông cảnh liên tục hiện về như vậy. Cậu thêm câu nói mà Hoài trong lúc không tỉnh táo lẩm bẩm trong miệng, thì Tùng đoán chắc được có thể ông cảnh đang muốn cảnh báo cho họ biết điều gì. Một là phản đối bà Huệ bốc mộ cho ông vào năm nay, hai là sẽ có một biến cố lớn nào đó nguy hiểm đang đe dọa gia đình của ông. Nghĩ là như vậy, thế nhưng vì tạm thời không muốn cho mọi người lo lắng, cho nên Tùng không nói ra. Anh muốn để sáng mai điện lại cho bố anh, kể tường tận mọi chuyện để ông nhờ thầy cao tay giải thích. Giờ khi đó anh mới lựa chuyện để nói với mẹ con của bà Huệ sao cho hợp lý. Anh ngước mắt lên nhìn Hiền rồi khẽ đáp. Anh cảm ơn, anh không có sao cả. Khi này chắc là mộng du. Bình thường mỗi khi anh lái xe mệt cũng hay mê man lung tung vậy đó. Bà Huệ nhìn Tùng bằng một ánh ngắt ái ngại và liền bảo. Mê man nó khác với mộng du. Bây giờ người ta chỉ nằm một chỗ thôi. Đây là con đứng dậy đi ra khỏi giường rồi. Cái này nguy hiểm hơn mê sảng rất là nhiều. Trong lúc mộng du người ta sẽ hoàn toàn mất đi kiểm soát. Lúc đó mà đi ra ngoài dễ bị ma quỷ bắt hồn. Mày thế nào đúng lúc cô mang chăn sang? Chắc là con vừa hay ra đến cửa. Chỉ chậm một chút nữa con đi ra ngoài sân mất rồi. Hiền nghe mẹ nói như vậy thì cô càng cảm thấy lo lắng hơn. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo. Thế này đi. Em với chị Hòa sẽ giải chiếu nằm ở dưới đất ngay chỗ cửa buồng để trông. Nhớ đâu mà anh lại bị mộng du nữa. Mà đi thì có mà người biết chứ không thì nguy hiểm lắm. Làng em trước kia có một người mộng du đi ra đường cũng vào tầm dần như thế này. Rồi bị màn đó bắt hồn rụ xuống dưới giếng nước đấy. Tùng lúc này vội vàng gạt đi không đồng ý với ý kiến của Hiền. Thế nhưng Hiền không chịu định giải chiếu nằm ở ngay lối đi cửa buồng. Tùng không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng lên giường nằm đắp chăn ngủ tiếp. Nằm trên giường một hồi Tùng cũng thấy toàn thân trấn tĩnh trở lại. Lúc này anh mới chợt nhận ra trong nhà hoàn toàn không có mùi nhang khói. Anh có hít hà thật mạnh để cảm nhận, thế nhưng dù có một chút hương thoang thoảng cũng không hề thấy đâu nữa. Từ ấy cho đến sáng, mặc dù cả hai chị em của Hòa cùng nằm ở trong buồng, nhưng Tùng không thể nào ngủ lại được. Hình ảnh về người đàn ông đang đứng trước bàn thờ kia nghĩ tới làm cho Tùng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Thế khoảng 5 giờ sáng khi thấy bà Huệ lạch cạch xoong nồi để nấu cơm sáng dưới bếp, Tùng cũng liền ngồi dậy bước xuống giường đi ra bên ngoài. Không muốn cho ngay chị em Hòa tỉnh giấc, cho nên Tùng bước chân nhẹ nhàng rồi đưa tay kéo cửa. Nhưng cánh cửa gỗ vốn đã cũ kỹ vang lên những tiếng cót két. Khi cánh cửa vừa được mở ra một nửa thì giọng của Hiền vang lên khiến cho Tùng khẽ giật mình. Anh Tùng à, vẫn còn sớm mà. Anh không ngủ mà dậy làm gì vậy? Tùng liền khẽ đáp. Anh ngủ đủ rồi. Anh muốn dậy xuống bếp ngồi nói chuyện với cô một chút. Chắc em vẫn còn mệt, em cứ ngủ đi. Nói rồi thì Tùng bước ra bên ngoài khép cánh cửa lại. Thế nhưng anh chỉ vừa ra được đến hiên thì đang nghe tiếng cánh cửa gỗ cót két trong nhà vang lên. Ngoài khoảnh khắc nhìn lại phía đằng sau Hiền đang bước ra. Cô khoác trên người một chiếc áo khoác mỏng. Cậu bước tới bên cạnh Tùng rồi nhẹ giọng. Em cũng muốn xuống bếp ngồi nói chuyện với mẹ. Từ lúc vào trong buồng em không có ngủ được. Cũng không cảm thấy người mệt mỏi. Lâu lắm rồi không có được ngồi bên cạnh mẹ bên bếp lửa lúc buổi sớm. Tùng khẽ gật đầu rồi cả hai người cùng nhau đi xuống dưới bếp. Bên trong bà Huệ đang nhóm củi. Thì hai người đi xuống bà vội vàng dừng lại rồi cất tiếng. Hãy để không ngủ đi, mới hơn 5 giờ sáng thôi mà. Trời mùa đông bây giờ vẫn còn sớm lắm, còn lâu mới sáng. Rét thế này dậy sớm làm gì? Tùng liền cười rồi đáp. Dạ, tôi qua cũng đi ngủ sớm mà cô. Trên thành phố thường không có ngủ sớm như ở dưới quê. Nên hễ cứ về quê ngủ sớm là con lại dậy sớm. Lần nào về đây con cũng chẳng dậy sớm. Cô mệt thì ngủ tiếp đi, để con nấu cho. Hiện quay sang tròn mắt nhìn Tùng điều bộ tỏ ra ngạc nhiên. Anh Tùng mà cũng biết nấu cơm bằng bếp củi đó ha? Anh Tùng chưa kịp trả lời thì bà Huệ đã nói chen. Chào bố nhà cô. Thế cứ hay chỉ có mỗi nhà cô biết nấu cơm bằng bếp củi hả? Nhưng năm qua cô không có ở nhà. Mỗi lần Tùng về quê chơi là thường vào bếp nấu cơm giúp mẹ. Bây giờ cho Thi nấu cơm xem ai nấu ngon, con thua là cái chắc. Hiện nghe vậy thì bĩu môi. Gì mà con gái bao năm mới về đến nhà, mẹ không quý bằng người ngoài hả? Con mới nói như vậy mà mẹ đâm bênh anh ấy. Bà Huệ lại cười rồi đáp. Con là con gái của mẹ, đương nhiên. Nhưng mà Tùng thì mẹ cũng coi nó như con trong nhà từ lâu. Hai đứa như nhau, mẹ không bênh đứa nào, không thiên vị đứa nào. Cái gì đúng thì mẹ nói là đúng. Con ở nước ngoài ngót 20 năm đến nơi, bên ấy lấy đâu ra bếp củi mà nấu. Đương nhiên bây giờ con nấu sẽ thua Tùng thôi. Hiền đưa mắt nhìn Tùng đầy soi mói. Cái giọng lanh lảnh vang lên. Thì hóa ra anh vẫn thường xuyên về quê thăm bố mẹ em 10 năm qua. Vậy mà anh không hề điện thoại hay nói chuyện với em một lần. Anh nói xem, em không đáng để anh quan tâm chứ gì? Tùng liền vội lắc đầu đáp. Đúng là anh không có gọi cho em thật, nhưng mà em đừng hiểu lầm. Anh không có ý gì cả. Chỉ là anh muốn em hoàn toàn tập trung cho công việc học tập ở bên đó. Càng nhiều người gọi hỏi thăm thì càng phân tâm, khó có thể tập trung vào được mục tiêu của mình. Hiện lúc này giọng không mấy vui vẻ. Anh nói vậy cũng chỉ là cây cớ của anh. Ở bên đó em lúc nào cũng nghĩ xem anh bây giờ thế nào. Không biết là anh có còn nhớ những cái lời năm xưa anh đã từng nói với em không. Em nhớ mọi người đến như vậy. Thế nhưng mà ở quê á, chả có người nào nhớ đến em cả. Còn giấu em quá nhiều chuyện đáng ra em phải được biết. Từ ngay như cả chuyện chị Hòa đang làm ở công ty nhà anh, em cũng chỉ được biết cách đó có vài ngày trước khi về thôi. Mọi người thực tế là không có thành thật với em từ lâu. Tùng đưa mắt liếc nhìn bà Huệ một lúc, lúc này cũng đang nhìn mình. Anh quay sang nhìn Hiền rồi nhẹ giọng bảo. Anh biết là anh sai, thế nhưng mà em nên hiểu cho tất cả mọi người, cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Bây giờ em muốn phạt anh cái gì anh cũng chịu. Những câu chuyện thuở nhỏ anh với em năm xưa chưa khi nào anh quên. Anh còn nhớ ngày đó có một lần em nhìn thấy Vịnh Hạ Long trên một tờ báo. Em có nói với anh em muốn được đi tới đó. Em muốn được nhìn biển lớn, được ngồi trên con thuyền đi ngắm những hòn đảo hùng vĩ. Anh sẽ đem tới đó được chứ? Hiền im lặng không nói gì cả. Cứ dùng qua gầy gầy chấu thóc bên ngoài vào trong bếp. Bà Huệ thích như vậy thì liền đứng dậy. Hãy để nấu cơm giúp mẹ, mẹ đi ra đằng sau cho lợn nó ăn. Bà Huệ đi rồi chỉ còn lại hai người. Tùng tiếp tục lên tiếng. Vài ngày nữa lên thành phố em làm xong thủ tục và làm việc ở công ty. Anh sẽ đem em đi tham quan Vịnh Hạ Long. Em muốn đi bao lâu cũng được, như vậy đang hài lòng chứ? Hiện lúc này mới chịu ngước mắt lên nhìn Tùng. Ánh mắt cô nhìn Tùng để nghi hoặc. Thế những năm qua em không ở nhà, anh đã bắt bao nhiêu cô đi du lịch rồi? Em sẽ là người thứ bao nhiêu anh dẫn ra đó? Không, anh chưa đưa cô gái nào đi du lịch riêng cả. 3 năm qua em ở bên đó học, anh đây cũng chỉ biết có học. Thời gian đôi khi còn cảm thấy thiếu, lấy đâu ra thời gian mà quan tâm đến những cái chuyện khác. Với lại em còn nhớ ngày em và anh đi, em đã giao kèo với nhau những gì không? Anh và em đều thống nhất sẽ cố gắng học tập thật tốt. Khi gặp lại chắc chắn kết quả học tập của anh và em phải xuất sắc. Anh xem đó là động lực để anh học tập bao năm qua. Ánh mắt của Hiền trở nên xúc động. Những năm qua dù Tùng chưa từng một lần gọi điện hỏi thăm cô, nhưng cô vẫn luôn lấy dao kẹo đó để mà làm động lực học tập cho đến ngày nay. Nhiều lúc cô tủi thân, cô đơn, nhớ nhà. Nhất là những ngày đông lạnh buốt, giá tuyết rơi phủ trắng đường, nó kéo tinh thần của cô chậm đáy, của sự cô đơn buồn bã. Được cô đã nghĩ tới bỏ học mà về nhà, nhưng nhớ đến lời giao kèo của cô và Tùng thì cô lại tự bảo bản thân phải mạnh mẽ vượt qua, phải học tập cho thật tốt. Và rồi thì 18 năm ấy cũng trôi qua, cô đã quay trở về nước với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc trong tay. Cô nũng nịu nói với Tùng, coi như là anh và em cũng đã cùng nhau giữ lời hứa của mình cho đến tận hôm nay. Vậy còn một lời hứa khác anh có còn nhớ không? Tùng lập tức đỏ mặt, anh lúng túng trả lời. Thành vẫn nhớ, nhưng mà cái chuyện đó mình nói với nhau ngày đó còn quá nhỏ. Ngày ấy mình làm sao có thể hiểu được đó như bây giờ. Cái đó anh nhớ thôi, nhưng cũng không có để ý lắm. Em có người rồi thì cứ vô tư, anh không ý kiến gì cả. Hiền liền bật cười rồi nói, có ai chứ. Anh nghĩ thử xem, em bên nước ngoài mười mấy năm như vậy thì có được ai. Chai Tây vốn không phải là gu thích của em, mà em lại là một người luôn giữ lời hứa, cũng rất là nhớ lời hứa đây. Thế là anh cũng chưa có cô nào xong à? Câu hỏi thẳng thắn và đi luôn vào trọng tâm của Hiền khiến cho Tùng thực sự cảm thấy bối rối. Anh không hề lấy làm lạ bởi phong cách nói chuyện của Hiền. 15 năm bên trời ấy, đương nhiên Hiền cũng đã chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa của người châu Âu. Chuyện tình cảm của họ luôn thẳng thắn chứ chưa khi nào ý tứ vòng vo. Tùng mặt đỏ tí tai rồi ấp úng. Thì anh đã nói rồi mà, những năm qua anh chỉ có học làm gì có thời gian để yêu với đương. Vừa ra trường là bọn anh đã bắt đầu đi làm việc, giao cả một nhà máy sản xuất cám. Anh chẳng có thời gian mà dành sự riêng tư cho mình nữa. Hiền lại cười cô nhộm dậy, đặt một tay lên vai của Tùng, ghé sát miệng vào tay của Tùng rồi bảo, anh cứ làm đúng lời hứa mà anh đã từng hứa với em. Em sẽ cùng anh xử lý công việc ở nhà máy cám. Em tự tin nghĩ là em sẽ san sẻ cho anh được nhiều gánh nặng. Toàn thân của Tùng bỗng chốc rùng mình. Hiền dường như vẫn theo cái thói quen cũ. Ngày xưa mỗi lần có chuyện gì bí mật muốn tâm sự với Tùng, cô thường đặt một ngón tay lên vai của Tùng mà thì thầm. Bây giờ cô vẫn vậy, vẫn tự nhiên như là mười mấy năm trước. Thế nhưng Tùng thì khác. Anh cảm nhận được bàn tay mềm mại đang đặt lên vai của mình. Hương thơm từ mái tóc của Hiền phẳng phất nhẹ, và cả giọng nói đầy ngọt ngào kia nữa. Quả tim trong lồng ngực của Tùng cũng đập loạn nhịp. Tùng bối rối đáp, thôi, em đừng có trêu anh như vậy. 3 năm rồi mà vẫn cứ như một đứa trẻ con ngày nào chẳng khác gì cả. Em vẫn nấu anh nồi cơm nhé. Anh đi ra ngoài ngõ hút điếu thuốc. Thế rồi chẳng để cho Hiền trả lời, Tùng đứng dậy đi nhanh ra bên ngoài ngõ. Nhìn bên ngoài ngõ vẫn còn tối đen như mực, Tùng khựng lại không dám bước ra. Anh đứng ngay ở đầu cổng bật lửa châm thuốc lá. Bên trong bếp Hiền vẫn nhìn theo Tùng, trên môi nở một nụ cười lém lỉnh. Tùng đang hút dở điếu thuốc thì bỗng con chó nhà bên cạnh cất tiếng sủa vang. Sau tiếng chó sủa ấy thì bóng đèn điện bên trong nhà hàng xóm cũng được bật lên. Hiền thấy vậy thì cũng với tay bật bóng đèn điện ở cổng nhà mình rồi hỏi với ra bên ngoài, có ai mà chó nhà bà Thơm bà sủa dữ vậy anh Tùng ơi? Tùng hít dở điếu thuốc lá bèn bỏ ra khỏi miệng và đáp, anh cũng không rõ, chắc là ai đó đi đường thôi. Mà thôi, để anh mở cổng anh ngó xem thế nào. Dứt lời thì Tùng thò tay cởi nút buộc rồi mở cánh cổng. Tiếng cổng che kéo kèn vang lên. Tùng bước ra đưa mắt quan sát một lượt. Ở lối ra phía ngoài xóm đúng là có một bóng người đang bước đi nhanh thoăn thoắt. Nhìn cái áo cùng bóng người kia, Tùng cảm thấy có gì đó quen thuộc, nhưng anh không thể nào nhớ được đó là ai. Bóng người kia dần khuất sau lũy tre ở đầu xóm. Tùng đang tính quay trở vào trong thì đột nhiên trong cơn gió, anh người thoang thoảng một mùi thơm nhẹ nhàng, nồng như là mùi cà phê. Anh dừng lại đưa mắt quan sát một lượt chung quanh cổng nhà hàng xóm. Cuối cùng anh phát hiện ra cái mùi ấy từ đâu ra. Ngay sát chân tường điểm tiếp giáp giữa nhà bà Huệ và nhà hàng xóm, có một cái điếu đầu lọc thuốc lá màu nâu rất nhỏ, chỉ bằng nửa đầu lọc điếu thuốc lá bình thường. Anh bước tới cầm đầu lọc đưa lên nhìn quan sát thật kỹ, đem nó xuống ruộng. Hơn 6 giờ thì trời cũng tờ mờ sáng. Tùng lúc này mới có can đảm đi hẳn ra bên ngoài con đường đất ra với con mương đứng hút thuốc mà bấm điện thoại gọi cho ai đó. Từng cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua khiến cho Tùng dù đã khoác cả một chiếc áo dày cộp nhưng cũng phải co do người lại. Người Tùng gọi không nghe máy, mãi cho đến khi Tùng gọi đến cuộc thứ 6 thứ 7 thì đầu dưới bên kia mới có người nghe. Đó không ai khác chính là ông Tuấn. Chưa kịp hỏi gì con trai thì giọng của Tùng đã lén thoáng. Từ đêm qua đến giờ con nhắn tin sao bố không nhắn lại? Bố đã đọc hết tin nhắn của con chưa? Ông Tuấn mệt mỏi đáp. Cậu tìm bây giờ sẽ được quá nhiều chuyện. Ngày nào bố cũng phải xử lý quá nhiều việc. Đây là tối bố tắt điện thoại để nghỉ ngơi cho nhẹ đầu. Về dưới đó đợt này có cái chuyện gì không? Mà nghe chừng giọng của con gấp gáp vậy hả? Con Hiền về đến nhà mới biết sự thật bố nó chết. Sẽ là vô cùng thất vọng rồi trách cứ cả nhà giấu giếm nó chứ gì. Rồi nó sẽ hiểu thôi. Tình con bé giống bố nó nên không lệch tí nào, nó sẽ vượt qua, con không cần phải quá lo. Tùng lúc này vội vàng gạt đi. Không, Con bảo bố mở máy rồi đọc tin nhắn mà con đã gửi cho bố đi. Con không có nói chuyện của Hiền. Đêm qua con có cô điện cho thằng bạn mà nhà bố nó làm thầy cúng. Trước kia con có từng kể với bố. Nó nói có thể là hồn chú Cảnh hiện về. Giờ bố cứ đọc hết tin nhắn của con. Bố cứ nhắn tin cho tiện. Ông Tuấn chỉ ừ một cái rồi lập tức tắt máy. Ông với tay lấy chiếc điện thoại đắt tiền và cả chiếc kính ông để trong ngăn hộp đầu giường. Ông bật mạng lên một tràng những tin nhắn đổ về. Ông không đọc mà kéo xuống đúng phần hiển thị tin nhắn của con trai rồi bấm vào. Rất nhanh ông đã đọc xong. Mà đông dường như đang tái đi. Ông vội vàng nhắn tin dặn dò Tùng. Con lựa thời cơ nói chuyện với cô Huệ. Bố nghĩ bạn con nói không có sai. Có thể là hồn chú Cảnh hiện về. Lý do là gì mình hoàn toàn không biết. Nhưng cũng có thể là vì mộ chú ấy chưa được sạch. Chú ấy không muốn người nhà bốc mộ vào năm nay. Con cứ nói chuyện qua để cô ấy biết đường mà liệu. Mấy ngày nay không hiểu sao đêm nào bố cũng mơ đến chuyện của mười mấy năm về trước. Bố sợ sắp tới có chuyện gì đó xảy ra. Con ở đó cũng phải thực sự cẩn thận. Hôm nay bố thu xếp điện hỏi Thiện Anh xem thế nào. Đọc xong tin nhắn của ông Tuấn, Tùng khẽ cất tiếng thở dài rồi quay trở lại vào bên trong. Bà Huệ đã cho lợn ăn xong và quay trở lại vào trong bếp từ lúc nào. Bà đang vui vẻ kể nói gì đó với Hiền. Nhìn Hiền khuôn mặt lúc này cũng đã tươi tỉnh hơn đêm qua rất nhiều. Tùng cũng cảm thấy an tâm. Một gia đình hạnh phúc rồi ra biến ập tới. Đã mau năm rồi có lẽ bà Huệ mới có được nụ cười thực sự hạnh phúc. Nhìn ánh mắt của bà, Tùng hiểu được bà đang hạnh phúc đến nhường nào khi Hiền trở về đây với bà sau nhiều năm xa cách. Tôi không muốn phá vỡ không khí hạnh phúc của hai mẹ con bà Huệ nên tính sẽ quay trở lại bên ngoài, thì giọng của bà Huệ vang lên. Vào đây đi Tùng, con vào ngồi chơi với con Hiền. Cô ra chợ đầu làng xem có con cá quả nào không về nấu canh chua. Ngày bé món cá quả nấu với khế chua là nó thích ăn lắm. Con lại được cái giống con Hiền, thích ăn cá quả nấu chua. Bà Huệ nói xong cứ như vậy bước ra khỏi bếp. Hiền quay lại nhìn Tùng cười. Anh liếc mắt nhìn sang cây khế chua rồi bảo. Con còn nhớ dạo đó cây khế chua này còn bé lắm. Còn mỏng ra còn không đủ cho Hiền ăn. Cứ còn phải ra chợ mua thêm. Bây giờ nó đã quá lớn rồi. Sai chữ quả. Hái cả cây xuống chắc phải mấy bao tải mất. Hiền có ăn chục nồi cá chua cũng chẳng thể nào mà hết được. Trong bếp Hiền để nói vọng ra. Ai mà ăn nồi mấy chục ngàn nồi cá nấu chua. Thèm thì thèm vậy thôi chứ ăn vài bữa liên tiếp cũng thấy chán. Chắc là những năm em không có ở nhà. Mỗi lần anh về đây đều ăn trực cá chua mẹ em nấu. Mà chắc là anh phải ăn nhiều lắm phải không? Anh ăn nhiều thì mới nghĩ tới mấy cái chục nồi như vậy chứ. Bà Huệ cùng Tùng cười vui vẻ. Bà chấp miệng mắng con. Ai lại gọi là ăn trực. Mỗi lần Tùng nó về đó, nó đều được cả chị Hòa về mà. Không có Tùng thì mẹ chắc buồn hơn nhiều lắm. Thôi hai đứa nấu xong cơm thì bắt cho mẹ siêu nước lên. Để lát pha ấm trà xanh mà uống. Nhà quê nhiều thứ không phải mua. Hàng trà xanh trồng hai bên cổng làm cảnh thôi cũng xanh tốt. Quanh năm cũng chẳng phải mua trà ngoài chợ bao giờ. Bà Huệ vừa nói vừa dắt chiếc xe đạp đi ra ngoài cầm. Tùng đưa mắt nhìn hàng chè xanh mướt. Mùa đông mà lá vẫn còn tia non mơn mờn. Anh lại khẽ thở dài. Đôi mắt đều buồn nhìn vào tấm di ảnh của ông Cảnh ở trên bàn thờ. Ánh mắt buồn bã của Tùng không giấu nổi cặp mắt tinh tường của Hiền. Chờ Tùng ngồi xuống bên cạnh Hiền cất tiếng. Sau khi nãy tự nhiên em thấy anh có vẻ buồn. Em cảm nhận được dường như anh đang rất có nhiều tâm sự mà chẳng thể nào chia sẻ được cùng với ai ở đây. Tùng mất vài giây gượng gạo rồi đáp. Cậu không có gì đâu. Thực ra thì anh đang bận chút công việc ở công ty. Trẻ họ cũng biết là công ty vài bữa nay đã xảy ra nhiều chuyện. Cảm giác như có một thế lực vô hình nào đó đang cố tình phá. Nhiều hợp đồng ở nước ngoài bị đối tác họ bỏ, từ chối hợp tác. Nội bộ trong tổng công ty bất ổn nặng nề. Nhất là giám đốc sale chuyên mảng xuất khẩu quốc tế đột ngột xin nghỉ việc. Đã vậy còn mất tích không có liên lạc được. Có vẻ như ông ấy đang cố tình trốn tránh. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa thể nào tìm được lý do. Nhìn vào đôi mắt của Tùng, Hiền vẫn có thể cảm nhận được tất cả những gì Tùng nói với cô. Đó chỉ là một phần của nhiều thứ Tùng đang giữ trong lòng. Nhưng cô không muốn hỏi thêm nhiều điều. Sau quá nhiều năm không gặp lại, cũng không liên lạc gì với nhau. Tới khi gặp lại, cô và Tùng vẫn có được một cảm giác thân thuộc đến lạ. Nhưng cô cảm nhận được rõ hơn, Tùng giờ đây đã chín phần trưởng thành. và dường như là Tùng sống nội tâm hơn trước rất nhiều. Giờ thì cô cũng chỉ muốn ở nhà chơi với mẹ, rồi đi thăm họ hàng một hai hôm sau đó, rồi nhanh chóng trở về trụ sở cổng công ty để có thể hỗ trợ ông Tuấn và Tùng trong giai đoạn khó khăn này. Buổi sáng hôm ấy, ba mẹ con bà Huệ sau khi ăn cơm xong thì cùng nhau đi tới những nhà họ hàng thân thiết. Tới trưa cả ba người về thì đã thấy Tùng nấu xong bữa cơm trưa. Nhìn nồi canh cá quả nấu khế chua thơm phức, hiện chạy vào mâm như là một đứa trẻ mà reo lên. Anh Tùng nấu canh chua thơm quá, nhìn qua mà đã thấy ngon rồi, không biết ăn vào miệng thế nào nhỉ? Nói xong thì Hiền vớ ngay chiếc muôi múc một chút nước canh lên để nếm. Cô tròn xoe mắt nhìn Tùng kinh ngạc, giọng của cô lém lỉnh. Không ngờ đấy, anh Tùng là có được trình độ nấu cá ngon vậy, chẳng khác gì so với mẹ em nấu cả. Hóa ra là những năm em không có ở nhà, anh đã học mót được tay nghề nấu cá chua thượng hạng của mẹ em. Vừa đây nhiều lần đúng là âm mưu phải không, anh nói đi. Hòa cười rồi nói chen vào câu chuyện. Này, Tùng chỉ chịu đi từ thành phố xa xôi về tận nhà mình để học món canh cá quả nấu khế chua thế này. Là để khi nào em về nấu cho em ăn đấy. Lại còn muốn ganh tị với người ta. Sau này con mà thèm món cá quả nấu chua trên thành phố, không có về quê được với mẹ, thì cứ nhờ Tùng nó nấu, chẳng lợi lộc trong quá rồi còn gì. Tùng lại đỏ cái mặt vì ngượng, còn Hiền vẫn cứ hoàn toàn vô tư, cô giục mọi người. Mẹ với chị cả anh Tùng, ngồi xuống đen cơm đi thôi, đói quá rồi không chịu đựng nữa đâu. Ở bên đó cứ vào mùa này toàn là những âm tới mười mấy độ đó. Ngồi trong nhà ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Con nồi canh cá quả nấu khế chua này mà thấy nó xa vời quá. Cuộc sống có những thứ cảm tưởng rất đối bình thường. Thế nhưng mà khi xa nó không còn cơ hội tiếp cận với nó, thì lại cảm thấy nhớ và vô cùng khao khát. Nhưng chẳng thể nào có được. Vì vậy nồi cá quả nấu khế chua này của anh Tùng phải tranh thủ ăn thật nhanh khi nó còn nóng, chứ để nguội rồi không còn ngon nữa đâu. Cả nhà liền cất tiếng cười giòn tan. Nhưng mà thực ra trong câu nói của Nghiền có ẩn ý mà lẽ ra ai cũng sẽ hiểu. Bữa cơm trưa cũng kết thúc vui vẻ. Hai chị em của Nghiền dọn mâm đem ra cầu ao để rửa, trong khi thì chỉ còn lại Tùng với bà Huệ ngồi ở đây. Tùng nhớ lời dặn của bố hồi sáng, anh kể lại cho bà Huệ nghe những chuyện mà cả hai chị em Nghiền đang gặp phải trên chặng đường về nhà, và tất cả những gì khi anh về đây nhìn thấy. Nghe xong câu chuyện dường như bà Huệ cũng hoang mang. Hai tay của bà bấu chặt lấy đùi, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Tùng nhấn mạnh thêm một lần nữa. Cô biết từ ngày chú mất đến giờ, năm nào con cũng cùng chị Hòa về đây cả chục lần, mà lần nào về ít nhất cũng phải hai ngày. Nhưng mà đã bao giờ con gặp chuyện nào khiến cho con bây giờ cứ nghĩ lại lại run rẩy thế này đâu. Con cũng có nói chuyện qua với bố con và một người bạn của con, cũng biết một chút về tâm linh. Ai cũng nói tới 9 phần 10 là hồn của chú Cảnh. Bố con đang sợ là mộ chú chưa sạch, chú ấy chưa muốn cho mình cải táng. Bà Huệ nghe chừng vô cùng bối rối, bà liền ấp úng. Chuyện này cô bây giờ khó nghĩ quá. Để cô kể cho con nghe, không phải tự nhiên mà cô quyết định cải táng cho chú sớm hơn với dự định đã bàn với bố con đâu. Cách đây độ nửa tháng thì đêm nào cô cũng mơ thấy chú về. Chú cứ đứng ở ngoài vườn nhìn vào nhà, ánh mắt cầu xin lắm. Trên người là bộ quần áo lấm lem bùn đất. Chú gọi cô rồi bảo rõ. Huệ à, đổi nhà khác cho anh. Nơi đó lạnh lắm, bẩn lắm, anh đau lắm Huệ ơi. Nhiều lần chứ không phải là một lần đâu. Khi thì chú đứng ở trong vườn, khi thì chú đứng ở ngoài cổng, khi thì đứng ở trên gốc khế, khi thì lại ngay ở đầu giường. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, chú chỉ nói một câu ấy mà thôi. Nhắc đi nhắc lại khoảng 2-3 lần gì đó rồi biến mất. Tỉnh dậy cô còn nhớ rõ như in. Lần nào cũng nhớ rõ như in cái giấc mơ và câu nói ấy. Vì thế cho nên cô mới quyết định đi xem thầy xem thế nào. Cô tìm đến nhà bà thầy nổi tiếng ở cái khu này, thì vừa bước chân vào cửa bà ấy đã nói nguyên văn thế này. Chị kia về đi, không cần phải xem. Để tôi đưa cho chị ngày giờ để mà cải táng cho chồng của chị. Nó cải táng được rồi, chỗ đất chôn nó không... nên để đến 4 năm không có tốt đâu. Hồn chồng chị đã tới gặp tôi rồi, chị không cần phải trình bày gì cả. Thế là bà ấy đưa cho cô tờ giấy bà đã chuẩn bị từ trước, rồi đuổi cô ra ngoài gọi người khác tới. Bà cũng chẳng hỏi tiền bạc gì cả. Cô bỏ vào đĩa mấy đồng lễ rồi ra về. Trước khi cô bước ra khỏi cổng thì có một người làm trong nhà bà ấy chạy ra, nói là cứ đến ngày đó làm như lời của bà ấy, bà sẽ sang để làm giúp lễ. Đấy con xem đi, chuyện chú đòi cải táng thì bảo cô chỉ mơ thế thôi. Cô cũng không kể với ai thì làm sao mà bà thấy biết được. Nói chuyện lại giống y hệt như là chú muốn nói trong giấc mơ với cô. Vì vậy mà cô mới không chần chừ quyết định cải táng chú đấy. Tùng Khách gật đầu đồng ý với quyết định của bà Huệ hoàn toàn hợp lý. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo, nếu như vậy thì con nghĩ cô làm như thế là đúng. Bố con không biết hết được câu chuyện cho nên lo. Con sẽ nói lại với bố con để bố con an tâm. Bà Hiền lúc này khẽ gật đầu rồi lên tiếng hỏi. Tối qua cô cũng chủ động gọi cho bố con, thế nhưng hình như là ông ấy tắt máy nên không gọi được. Vậy nếu như không phải là chú hiện về phản đối chuyện cải táng, thì theo con chú về là có mục đích gì? Tùng liền nhanh trí đáp. Con nghĩ chú về để được gặp Hiền thôi. Với lại vụ tai nạn xe mà con kể với cô, con nghĩ chú đã đi theo bảo vệ. Nếu như không có tiếng la hét của Hiền để cháu vội tấp vào lề, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Bà Huệ buông một tiếng thở dài não ruột đứng dậy, bước tới trước bàn thờ thắp hương khấn vái. Tùng lúng thúng bước ra bên ngoài cầm, anh châm một điếu thuốc rồi bước tới bên cạnh bờ mương đăm chiêu suy nghĩ. Chợt anh nhớ về mẩu đầu lọc thuốc lá anh nhặt được bên ngoài ngõ. Loại thuốc đó Tùng đã từng có một thời gian hút nó. Đó là loại thuốc nhập ngoại rất đắt tiền, kể cả trên thành phố cũng không phải muốn là có thể mua được nó, mà chỉ có một vài chỗ bán nhất định. Chẳng nhẽ ở quê lại có người dùng loại thuốc đắt đỏ này. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy rõ ràng là không thể. Thuốc ấy bán ở quê thì rõ ràng là rất khó. Chẳng ai dạy gì mang cái thuốc lá xa xỉ về vùng quê nghèo này. Và cái dáng người kia anh rõ ràng nhìn rất quen, nhưng sao lúc này lại chẳng thể nào nhớ ra nổi. Anh đưa tay lên bóp trán một cách mệt mỏi. Từ hôm qua bận việc của Nghiền cho nên giờ Tùng mới có thời gian để nghĩ đến chuyện bố anh vừa tuyển một người bạn trong nhóm đại học của Tùng vào vị trí quan trọng trong tổng công ty. Anh ngửa mặt lên trời để mệt mỏi. Bỗng có con gì đó vừa bay ngang qua bầu trời. Như cặp mắt của nó, Tùng đoán có thể là một con cú mèo cỡ lớn. Nhưng đến khi quan sát lại, cả khoảng không mênh mông trên trời, chẳng thấy có bất cứ con chim nào. Còn chưa hết khó hiểu thì bất ngờ có tiếng mèo kêu ré lên đã đằng sau lưng, khiến cho Tùng giật mình kinh hãi. Trong gầm xe của anh lúc này xuất hiện một con mèo đen, cùng cặp mắt xanh lè đang nhìn anh chằm chằm. Lúc này nó không kêu ré lên nữa, mà cất những tiếng meo meo nhẹ nhàng. Tùng chắc chắn nó là con mèo đen nhà bà Huệ, bởi anh thấy cái chân bên phải phía trước của nó bị tật, nên anh không chút ngần ngại vừa cất tiếng gọi nó meo meo rồi từ từ tiến lại. Nó cũng ngoan ngoãn nằm yên về vậy cái đuôi chờ đợi. Thế nhưng khi Tùng chuẩn bị sờ vào nó thì bất ngờ nó nhảy chồm lên rồi kêu ré lên một tiếng để gây sợ. Sau tiếng kêu, nó phi thẳng vào trong bụi cây trước mặt rồi mất dạng. Tùng sau phen kinh hãi, anh cũng thét lên rồi ngã ngửa lại đằng sau, đôi mắt kinh hãi run rẩy. Nhưng đúng lúc này Tùng lại nhìn thấy có một thứ gì đó giống như là thiết bị định vị được gắn ở ngay dưới gầm xe ô tô của mình. Anh vội tháo nó ra ngơ ngác nhìn chung quanh. Trên con đường đất nhỏ dọc con mương, bỗng có một người đàn ông lững thững bước đi về phía trước. Con mèo đen với đôi chân bị tập tễnh chạy phía sau, kêu lên những tiếng meo meo nhẹ nhàng như đang gọi chủ nhân của nó vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.